Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589, mới thấy Tuyết Dạ Đại Đế. Bị Thiên Nhận Tuyết trừng mắt liếc, Lục Uyên mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại không chút nào thu liễm, ngược lại còn con người hơi hơi còn chuyển động, đem từ trên xuống dưới đánh giá một phen, khụ khụ. Thiên Nhận Tuyết ho khan một tiếng, nói ra, Lục Điện Chủ, mời đi theo ta, nói trực tiếp đi đầu đi tại phía trước. Biết rõ Lục Uyên vô lại bản tính nàng cũng lười cùng Lục Uyên ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ. Gia hỏa này tại sao cùng hắn đấu, sau cùng thua thiệt đều là mình, cho nên Thiên Nhận Tuyết dứt khoát không tiếp chiêu, trực tiếp liền rời đi, nhưng đừng nói. Một chiêu này, còn thật thẳng có tác dụng, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết đi đầu đi tại phía trước, Lục Uyên cũng chỉ có thể đối với sau lưng Long Tiêu Dao chào hỏi một tiếng. Sau đó cùng tại Thiên Nhận Tuyết đằng sau, theo Thiên Nhận Tuyết xoay trái rẽ phải, vượt qua không biết bao nhiêu cái cung điện, mới rốt cục xem như đã tới sau cùng điểm cuối, không thể không nói. Cái này Thiên Đấu Hoàng Cung cũng là rất lớn, không thể so với Võ Hồn Điện tổng bộ tiểu. Đã là tự mình định ngày hẹn, khẳng định như vậy là sẽ không ở Hoàng Cung chính điện phía trên nghênh đón Lục Uyên. Tuyết Dạ Đại Đế đặc biệt tại chính mình Hoàng Cung Ngự Hoa Viên trong lương đình tiếp kiến Lục Uyên. Phụ Hoàng, Lục Điện Chủ đến, Thiên Nhận Tuyết đối với Tuyết Dạ Đại Đế hơi hơi thi lễ một cái. Nhẹ nói, há, Lục Điện Chủ tới rồi sao? Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Dạ Đại Đế hơi hơi quay người, sau đó đứng lên đến. Bên cạnh hắn, một người trung niên nam tử cũng theo đứng lên. Lục Điện Chủ thiếu niên anh kiệt, thiên tư cái thế, bản đế là ngưỡng mộ đã lâu a. Hôm nay rốt cục may mắn có thể cùng Lục Điện Chủ thấy một lần. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ cười nói, Đại Đế khách khí, đối với Đại Đế, bản điện cũng là thần giao đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, tràn đầy đế hoàng phong phạm. Lục Uyên nhẹ nói, hoa hoa giá đỡ mọi người nhấc, người nhấc ta một tay, ta cũng nhấc ngươi một tay, lẫn nhau đều là sử dụng thôi, bất quá đều là chút lời khách sáo. Ai mà tin người nào thì thua, mà tại chỗ toàn bộ đều là nhân tinh, lời nói bên trong là thật hay giả cùng khách sáo, đều là vừa nghe là biết, bất quá tất cả mọi người là giả bộ làm không có nghe được bộ dáng. Cao tầng thủ lĩnh nha, người nào còn không có điểm diễn kỹ đâu. Lục Uyên ánh mắt bị lệch, rơi xuống một bên chữ Phong Chí trên thân, chữ Thúc Thúc cũng tài. Ha ha. Tiểu Uyên ngươi cùng Đại Đế gặp mặt, như thế đáng giá kỷ niệm tràng cảnh, ta sao có thể không ở đây? Chữ Phong Chí nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chữ Phong Chí đánh tâm tư gì? Hắn rất rõ ràng, hắn là dốc hết sức muốn thúc đẩy Long Vương Điện cùng Thiên Đấu Hoàng Thất liên hợp thôi. Nghĩ đến tại chính mình do dự thời điểm. Hắn đến giúp Thượng Thiên Đấu Hoàng Thất khuyên nói một chút chính mình. Dù sao Long Vương Điện cùng Thiên Đấu Hoàng Thất liên hợp. Làm xong phương cộng đồng minh hữu, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể lấy được chỗ tốt cũng không ít. Lão Hồ Ly này có thể tinh đây. Liên quan tới điểm này, Lục Uyên đã sớm mò được thấu. Cho nên đối với chữ Phong Chí ở đây, hắn mảy may đều không có ngoài ý muốn. Lục Điện Chủ, mời ngồi. Tuyết Dạ Đại Đế chỉ mình vị trí đối diện, khẽ cười nói, vậy thì cảm ơn Đại Đế. Lục Uyên cũng không có chối từ, trực tiếp thì ngồi xuống. Long Tiêu Dao thì là đứng ở Lục Uyên sau lưng, thấy được Lục Uyên ngồi xuống, Tuyết Dạ cùng chữ Phong Chí cũng ào ào ngồi xuống. Mấy người ngồi tại, lập tức liền có thị nữ đưa dâng trà nước cùng điểm tâm. Vị này cũng là Long Hoàng Đấu La đi. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn một chút Long Tiêu Dao, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, vị này cũng là Long lão? Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, Long Hoàng đấu la quả nhiên không hổ là đương đại cao thủ đứng đầu nhất a. Cái này một thân khí thế quả nhiên là uyên đỉnh núi cao sừng sững, như vực sâu như ngục a. Tuyết Dạ đại đế khen, đại đế quá khen. Long Tiêu Giao thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thanh Hà, cho Long Hoàng đấu la dọn chỗ. Tuyết Dạ đại đế đối với Thiên Nhận Tuyết phân phó nói, đúng, phụ hoàng. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, vội vàng an bài chung quanh thị nữ, cũng cho Long Tiêu Giao an bài một vị trí. Ngồi đi, Long lão, Lục Huyên nói ra. Đúng, chủ thượng, đạt được Lục Huyên cho phép, Long Tiêu Giao lúc này mới ngồi xuống. A, hôm nay theo chữ thúc thúc không phải kiếm tiền bối sao? Vị tiền bối này hình thể dị thường cao lớn, nếu như ta không có đoán sai, vị này nên cũng là cốt đấu la. Cốt tiền bối đi, nhìn đứng ở chữ phong chí sau lưng, cái kia đạo chừng 2m5 cao bóng người, Lục Huyên có chút hăng hái mà hỏi, chính là cốt thúc, kiếm thúc hôm nay có sự tình, cho nên là cốt thúc bồi ta tới. Chữ phong chí nói ra, há, thì ra là thế, Lục Huyên nhẹ gật đầu, đem ánh mắt theo cốt đấu la trên thân rời đi. Cốt đấu la là 95 cấp siêu cấp đấu la. Thực lực cũng tạm được, nhưng so với kiếm đấu la còn kém nhiều. Lục Huyên chú ý hắn cũng chỉ là bị cái kia vượt qua 2m5 hình thể cho kinh ngạc một chút thôi. Cho nên tùy ý đánh giá hai mắt, cũng liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại là cốt đấu la có chút hăng hái đánh giá Lục Huyên, tựa hồ là đang nhìn Lục Huyên đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể đem chữ vinh vinh mê thành như thế đồng dạng. Cốt đấu la dò xét Lục Huyên tự nhiên cảm nhận được, có điều hắn cũng không hề để ý thôi. Độc Cô trưởng lão vì sao hôm nay không theo Lục điện chủ cùng đi? Tuyết Dạ đại đế nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, Độc Cô trưởng lão hai ngày này không qua muốn gặp người quen, sợ xấu hổ. Lục Huyên lời vừa nói ra, Tuyết Dạ đại đế cùng chữ phong chí hai người trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là bởi vì ăn cái ghế sự kiện kia a. Nghĩ đến, hai người không khỏi đồng thời cười một tiếng. Đại đế, bản điện nghe chữ tông chủ nói, ngài ước bản điện gặp mặt, là muốn cùng bản điện đàm luận hợp tác công việc. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, Lục Huyên không che giấu nữa, mà chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chính là không biết Lục điện chủ ra sao ý nghĩ. Gặp Lục Huyên đều thẳng tiếp đem lời nói làm rõ, Tuyết Dạ đại đế cũng liền không lại chơi những khách sáo kia, cũng là trực tiếp liền tiến vào chính đề. Đối với những chuyện này, chữ tông chủ cũng là cùng bản điện nói qua, bản điện đối với hợp tác không có đại ý gặp, chỉ là không biết chống đỡ Thiên Đấu Hoàng thất, chúng ta Long Vương Điện có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Lục Huyên chậm rãi nói, ha ha, Lục Điện chủ nói chuyện thật là thẳng vào chủ đề a. Nghe được Lục Huyên, Tuyết Dạ đại đế cười nói, bản điện nói chuyện làm việc cũng là thẳng như vậy, không thích chơi những cái kia hư, dù sao khác dâu ria nói lại nhiều cũng là uổng công. Những vật này mới là trọng yếu nhất. Lục Huyên từ tốn nói, Lục điện chủ nói không giả, trên cái thế giới này, lợi ích mới là trọng yếu nhất, mà chúng ta hợp tác, vừa vặn là cả hai cùng có lợi cục diện, chỉ cần Long Vương Điện nguyện ý ủng hộ chúng ta Thiên Đấu Hoàng thất, tốt như vậy chỗ tự nhiên là không phải ít, đối tại minh hữu của mình, chúng ta Thiên Đấu Hoàng thất vẫn rất có thành ý. Tuyết Dạ đại đế nói ra. Ô, Lục Huyên nhíu mày, nói ra, vậy bổn điện cũng muốn nhìn nhìn đại đế thành ý của ngươi như thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.